Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 168. Lúc bây giờ hắn một quyền oanh lại, bài đạo thần vương pháp tắc đã hoàn toàn cuốn động, hướng về gốc cây lạ kia oanh qua. Ầm một tiếng, đại địa một hồi cự chiến, cốc đại thụ kia đột nhiên từ mặt đất mọc lên, hiện ra một đầu động vật biển cực kỳ to lớn. Đây là một loài đại gia hỏa y hệt như bạch tuộc, toàn thân tinh hồng sắc, có 8 cái đầu xúc giác thật dài. Gốc cây lạ kia rõ ràng là một cái sừng trên đỉnh đầu của nó. Bất quá đầu động vật biển này tùy thân hình cực lớn, thế nhưng mà cùng con cóc kia lại nhỏ hơn vô số lần. Tứ tình thần vương, con bạch tuộc này rõ ràng là tồn tại mạnh hơn một cấp độ, đỉnh đầu cố ý phát ra dị tượng, chỉ sợ là hấp dẫn con mồi, ít nhất Lâm Lạc cùng Lâm Hồng Hoang đã bị lừa rồi. Đầu động vật biển này cũng không có miệng, lần nữa dùng thần thức phát ra tiếng nổ vang cực lớn chấn động thiên hạ. Thần vương đối với chỗ có thần linh đều là hoàn toàn áp chế. Tuy Lâm Hồng Hoang là trung nguyên thần, có thể ở dưới một đạo thần thức gào thét của tứ tình thần vương giữ được tính mệnh, nhưng Lâm Lạc là có ở chung quanh đây, nếu không căn bản không có mảy may chống cự trì lực. Lâm Lạc tức giận hừ một tiếng, tay phải một cuốn cuốn ra, đem Lâm Hồng Hoang thu vào tử đỉnh. Chỉ cần thế gian trí tôn không ra, như vậy nội bộ tử đỉnh chính là một chỗ an toàn nhất trên đời này. Thân hình của hắn lóe lên, đi vào phía trước đầu bạch tuộc quái dị kia, hai đấm triển khai, bành bành mấy tiếng, như là mưa rơi hướng về bạch tuộc quái kia mà oanh tới. Bạch tuộc quái vũ động lấy xúc tu, cuốn động đến sóng nước đầy trời hướng về Lâm Lạc mãnh liệt mà đi. Đường đường của hung vật trong hải lý này đều vượt qua tồn tại cùng cảnh giới, rõ ràng chỉ là tứ tinh thần vương, nhưng lực lượng lại sừng sốt vượt qua một đoạn. Tuy còn không có đạt được trình độ ngũ tinh thần vương, nhưng sừng sốt so với tứ tinh thần vương bình thường hiếu thắng ra một cấp bậc. Hơn nữa khí lực cường hoành, dù là ngũ tinh thần vương thực sự giá đâm, gặp được nó cũng bị thua thì chưa hẳn. Nhưng muốn thủ thắng thực sự rất khó đấy. Lâm Lạc rút cuộc hóa thần hắc động, hắn muốn tế ra chiến lực mạnh nhất tốc chiến tốc thắng. Oanh một tiếng, một người một thú kịch liệt đối chiến. Động vật biển vốn là hung hãn không sợ chết, càng không biết e ngại là vật gì, hung ác vô cùng. Mà Lâm Lạc đồng dạng là người địch nhân càng cường, chiến ý càng mạnh. Theo hắc động hấp thụ đến lực lượng này càng nhiều, hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Bạch tuộc quái không ngừng vùng đập xúc tu, phát ra từng đạo băng tiễn, đóng băng vạn dặm, nước biển phụ cận nhau nhau ngừng kết thành băng, đem toàn bộ đáy biển biến thành sông băng. Nhưng đối với hắc động, đó căn bản không cách nào sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Chính nghe bành bành mấy tiếng, Lâm Lạc oanh ra từng quyền đánh cho bạch tuộc quái thét lên giận dữ liên tục. Nếu như không phải toàn thân nó không có xương, vậy thì lực lượng đã sớm bị Lâm Lạc oanh đến xương gãy thân liệt rồi. Cho dù là như thế, quái vật kia cũng không chịu nổi, khí tức đã suy yếu rất nhiều, bày biện ra thái độ rõ ràng trông đỡ hết nổi. Chỉ nghe phốc một tiếng, đúng lúc này bạch tuộc quái mạnh mẽ mổ ra chất lỏng tối đen như mực, nhanh chóng dùng hợp ở trước biển chung quanh. Tiến vào bên trong sông băng, chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi sau đó, toàn bộ nơi này là thế giới màu đen đưa thầy không thấy được nằm ngón. Không chỉ là che ánh mắt, ngay cả thần thức cũng có thể cùng nhau phòng bế. Lâm Lạc như là người mù, trong mắt không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì ngoại trừ màu đen, mà thần thức triển khai cũng đồng dạng chỉ sờ được một mảnh đen kịt, tự như cái thế giới này vốn chính đã đen kịt một mảnh. Chỉ nghe xíu xìu mấy tiếng, đúng lúc này, xúc tu của con bạch tuộc quái kia hung hăng rút đi qua, lại vụ thành vụ tức phảng phất có phương pháp đặc thù hòa tan vào trong bóng tối kia, đột nhiên đâm ra một phát. Xúc tu rất mà mạnh, quất vào ở trên người Lâm Lạc. Nhưng đối với Lâm Lạc hóa thần hắc động, đây là không hề có tác dụng. Mặc kệ lực lượng gì, chỉ cần không cao hơn hắc động có thể thôn phệ. Quản người có phải đánh lén hay không, đánh trúng cũng là uổng phí thôi. Mà lần này bạch tuộc quái ra tay, cũng cung cấp vị trí mình xác cho Lâm Lạc. Hắn xoay ra một quyền, hướng về phía bạch tuộc quái, phản kích mà đi. Chính hẹp bành bành mấy tiếng, ở bên trong tiếng nổ liên tiếp, bạch tuộc quái cứ thế mà bị đánh bay, liên tục đụng gãy hơn 10 đạo sông băng mới xem như ngừng lại thế đi của nó. Lâm Lạc truy theo phương hướng ấy, thân hình chớp động, hướng về bạch tuộc quái thật truy mà đi. Cái này tự nhiên là muốn đánh chó mù đường. Ở trên chiến lực, tự nhiên là hắn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nhưng mà dù sao song phương kém hải cảnh giới, ở trên độ cao pháp tắc, bạch tuộc quái là chiếm cứ ưu thế sâu sắc. Nó phóng xuất ra phiến khói đen này, Lâm Lạc xua tán không được, cũng xem thấu không được, bởi vì hắn chỉ có thể dụ địch xuất thủ trước, lại thi phải dùng phản kích. Một khi kích này đắc thủ, Lâm Lạc tự nhiên không chút nào lưu tình, đuổi theo bạch tuộc quái mà oanh ra. Hải đấm hủy xá như mưa, không ngừng oanh kích lấy. Bạch tổ quái không ngừng dùng thần thức phát ra tiếng rên rỉ bị đau, nhưng đã bị Lâm Lạc sửa chữa liền truyền trụ, lại ở đâu còn có thể lần nữa kéo ra khoảng cách, trốn vào trong bóng tối biến mất, hoặc là lần nữa khởi xướng đánh lén. Ở dưới Lâm Lạc không ngừng oanh kích, bạch tổ quái đã không cách nào duy trì thế giới đen kịt kia nữa. Bốn phía dần dần khôi phục sắc thái nguyên bản, hiện ra một mảnh cảnh tượng thường gì trước mắt. Nguyên bản đã săn hô xinh đẹp bị oanh toái hơn phần nửa. Lâm Lạc chiến đến cào hứng, ở bên trong một tiếng thét dài lập tức oanh ra mấy trăm quyền. Bạch tuộc quái vật liên tục bại lui, đã cách cái chết không xa. Dừng tay. Một đạo thần thức chấn động truyền đến, một thân ảnh cũng gấp gấp lướt tới, cũng là một cồn đường nửa người trên là người, nửa người dưới là cá. Mái tóc màu lam dài chừng một trượng, phiêu du ở bên trong sóng biển. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng một đôi tròng mắt là màu xanh lam, quỷ tị, vô cùng quỷ dị, cao thẳng, có một loại phong tình khác thường. Nửa người trên cơ hồ xích lõa, đựng hai mảnh vỏ sò chống đỡ, nhưng không giấu thì hình dáng cao ngất tròn trịa kia chút nào, cầu nhãn cầu của người ta. Bờ eo thon bé bỏng có thể kham một nắm, nhưng kế tiếp lại là đuôi cá màu đỏ rực, rõ ràng nên rất là quỷ dị. Lại cho người ta một loại cảm giác thập phần xinh đẹp, lộ ra phi thường hài hòa, không lộ ra không được tự nhiên chút nào. Trong tay của nàng nắm một thanh tam xoa kích, lực lượng vầng sáng trên người thình lình đã đến nhị tinh thần vương. Bạch tuộc quái kia chứng kiến mỹ nhân ngừ này, lập tức hướng nàng dù tới. Tám xúc tu hủy vũ, sừng màu đỏ trên đỉnh đầu cọ cọ, giống như hướng đối phương kể ra ủy khuất. Người là ai? Tại sao lại muốn tổn thương bát trảo kia? Mỹ nhân ngừ kia hướng Lâm Lạc triển trách, trên mặt mỹ lệ tràn ngập sinh khí. Nó muốn làm tổn thương ta, chẳng lẽ không cho ta phản kích sao chứ? Lâm Lạc nhàn nhạt nói trong một câu như vậy để phân bình cho hành động của mình. Bát trảo rất biết điều, chưa bao giờ sẽ chủ động đả thương người ta, nhất định là người công kích nó trước. Mỹ nhân ngừ giận dữ nói ra. Lâm Lạc sững sờ, giống như xác thực là có chuyện như vậy. Hắn và Lâm Hồng Hoang phát hiện một cây lạ, sau đó hắn phát hiện một tia không ổn. Đánh trầm một kích tính thăm dò, kết quả chọc giận đầu bạch tuộc quái này, dùng thần thức chấn động oanh Lâm Hồng Hoang bị thương, lúc này mới đánh nhau đấy. Hơn nữa, cái này vốn là lãnh địa của chúng ta. Người xông tới bát trảo phát động công kích cũng là nên phải. Ai bảo người xông loạn làm gì? Mỹ nhân ngừ lại quát tháo một câu. Lâm Lạc cũng không phải người không thèm nói đạo lý. Hắn tình tế tưởng tượng, xác thực như đối phương nói, việc này thật đúng là hắn không chiếm lý lẽ. Hắn không khỏi cười cười ôm quyền nói, tại hạ Lâm Lạc, lúc trước xác thực lỗ mãng rồi, nếu như cồn đường có yêu cầu gì, có thể nói ra, tại hạ sẽ cân nhắc một phen. Mỹ nhân ngư thỏ tay vỗ vỗ xúc giác của bạch tuộc quái, giống như ôn nhu an ủi nó, trong miệng cũng phát ra từng đạo thanh âm nhu hòa êm tai, nhưng tuyệt đối phần không ra là có ý gì, một đát sau mới nói, cũng không cần bồi thường gì, chỉ cần ngươi nhanh chóng thối lui là được. Lâm Lạc nhớ mày, vị trí chân phạt thứ bảy đang ở phía trước, hắn lại sao có thể vào lúc đó đi trở về. Cô nương, tại hạ có chuyện quan trọng phải tiếp tục đi về phía trước, kính xin giản xếp cho một chút, tại hạ cam đoan trừ khi tự vệ, nếu không tuyệt đối không có xông loạn. Lâm Lạc thành khẩn nói, người, cái người này như thế nào nghe không hiểu lời nói như vậy chứ? Nói muốn người rời đi, người lại can quấy cái gì? Mỹ nhân ngư có chút mất hứng nói. Sư Anh Tuyết đã từng nói qua, bên trong vùng biển này có vị trí tôn nắm giữ thủy hệ bổn nguyên pháp tắc kia. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một nhị tinh thần phương. Lâm Lạc cơ hồ có thể xác định đối phương tất nhiên cùng vị trí tôn kia có quan hệ. Hắn rất không muốn đem sự tình nháo đại lên. Nếu như không, chỉ là một nhị tinh thần vương lại dám xông vào vô thượng thánh địa của trí tôn. Cho dù hắn thực cùng một chỗ, cưới Liệu Bán Yên cùng Sư Anh Tuyết, vị trí tôn đoạn không nhất mạch kia cũng sẽ không vì hắn mà xuất đầu lộ diện. Lâm Lạc vội vàng cười cười nói, vị cô nương này xưng hô như thế nào? Người này thật sự là kỳ quái, bảo ngươi đi đi, người như thế nào ngược lại hỏi tên của người ta? Mỹ nhân ngư mang theo một tia hờn dỗi nói, tóc dài màu lam bồng bềnh, có một loại phong tình mê người, nói không nên lời. Người buồn bực ở đáy biển không buồn bực sao? Nhưng Lâm Lạc lại tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Nói đến hống người, hắn và tiểu ma đầu Sư Anh Tuyết kia cũng ở chung được hơn 1 vạn năm, như thế nào cũng coi như là cao thủ trong đó. Mà mỹ nhân ngư này nhìn về phía trên lại cực kỳ đơn thuần, khả năng so với Sư Anh Tuyết còn muốn dễ dụ hơn. Buồn bực nha. Mỹ nhân ngư này tuy là nhị tinh thần vương, nhưng làm người lại không có chút phòng vệ. Bị Lâm Lạc nhẹ nhõm, giật ra chủ đề cũng không tự biết. Ngược lại, theo mạch suy nghĩ của Lâm Lạc đi rồi. Nàng chi chống tay, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh, một bộ không biết làm sao. Lâm Lạc mỉm cười nói, nếu người nguyện ý, ta có thể mang người đi thế giới bên ngoài đi dạo một lần. Thật sao? Mỹ nhân ngư một quàng lóng lánh, nhưng lập tức liền đem cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Nhưng mẫu thần đại nhân là sẽ không cho phép ta ly khai tộc địa. Nàng nói bên ngoài người xấu nhiều lắm. Không sao, ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Lâm Lạc vội vàng nói. Tu vi của ngươi cũng cùng với ta đồng dạng. Nếu ta đánh không lại, ngươi như thế nào bảo hộ cho ta? Mỹ nhân cứ đơn thuần là đơn thuần, nhưng không đần một chút nào, lập tức nhíu Quỳnh Tị mà nói ra. Lâm Lạc cười hà hà nói. Kỳ thật chúng ta liên thủ, trên đời này người đánh thắng được chúng ta cũng không nhiều. Đôi mắt đẹp của Mỹ Nhân Ngư nháy nháy, lộ ra cực kỳ ý động, nhưng cuối cùng là không dám, lắc đầu nói. Ây da, người này thật đúng là biết làm rối loạn đấy. Rõ ràng bảo người đã đi đi, thì người thế nào còn nói với ta nhiều lời như vậy chứ? Đôi mắt đẹp của nàng làm bộ dáng giận dữ, cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, mà một thân ăn mặc trong trẻo nhưng lạnh lùng, càng làm cho người ta tim đập thình thịch. Lâm Lạc ngược lại không có hướng phương diện nam nữ suy nghĩ. Tuy Mỹ Nhân Ngư này giả vờ lớn mật, nhưng khí chất lại ngọt ngào thanh thuần, để cho người ta chỉ có thể phát lên thường tiếc chi ý, mà sẽ không muốn đi khinh nhờ nàng. Hắn lấy ra một ít đồ ăn đi, hướng Mỹ Nhân Ngư đưa tới, muốn dọn dẹp tiểu ma vương sự anh tuyết kia, trong túi không cất giấu chút vật kỳ lạ quý hiếm sao được. Mỹ Nhân Ngư một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều, căn bản nhịn không đổi hiếu kỳ trong nội tâm, chỉ là thoáng rụt rè một phát liền cầm đồ đạc bắt đầu ăn, một bên chờ lấy đồ vật mới lạ, không ngừng phát ra tiếng cười khảnh khách thành thúy. Mấy phèn công phu xuống, nàng ở đâu còn có lòng cảnh giác bị Lâm Lạc đem đội tình rút sạch. Nàng tên là Hư Hải Quỳnh, xuất thân hải tộc. Cái gọi là hải tộc, đây là một chủng tộc rất pha tạp, hỗn tạp. Ngoài trừ nhân ngư ra, còn có hải mã nhân, hải tượng nhân, ngư hổ nhân. Đương nhiên còn có một loại tồn tại càng thêm cao cao tại thượng, đó chính là chân long. Bất quá Hư Hải Quỳnh cũng không đơn giản. Mẫu thân của nàng là nhân ngư, nhưng phụ thân lại là chân long, địa vị bên trong hải tộc tương đối cao đấy. Lãnh địa hải tộc tương đối lớn, mà địa phương đại khái của chân vạc thứ bảy đang ở trong phạm vi lãnh địa của hải tộc. Hắn muốn tìm được chân vạc thứ bảy, nhất định phải tiến nhập thế giới thần bí này. Lâm Lạc liên tục lừa gạt, cảnh giác của Hư Hải Quỳnh rất nhanh tiêu tán. Nghe hắn nói chuyện trên lục địa, không khỏi lộ ra biểu lộ ngẩn người mê mẩn. Kỳ thật dùng thực lực của nàng hoàn toàn có thể ở thần giới hoành hành không trở ngại. Ai sẽ đi dùng tới não cân đối với một thần vương, trừ khi đụng phải ra hỏa truyền bồn săn giết thần vương kia, nhưng tỷ lệ này thực sự rất bé. Người xem, ta cũng là thần vương thủy tu, lại nói tiếp còn là người một nhà đấy. Lâm Lạc ngay cả mình cũng cảm thấy có chút vô sỉ rồi, rõ ràng đưa gắn một nữ nhân đơn thuần như thế, đây cũng không phải là tiểu khả ái đồng dạng như là sự anh tuyết giả vờ. Thật sao? Hư Hải Quỳnh không khỏi vui vẻ, kính sợ chi tâm của nàng đối với Lâm Lạc sớm đã không có. Nhưng nếu Lâm Lạc đồng dạng là thủy tu thần vương mà nói, khó tránh khỏi để cho nàng sống lại thần cận chi ý. Ngoài trừ Lâm Lạc có được hỗn độn dùng lồ ra, người bình thường chỉ ở sau khi đối phương ra tay mới có thể phát hiện đối phương tu luyện đến tột cùng là hệ đại đạo nào. Lâm Lạc mỉm cười, một ngón tay điểm ra, thủy hệ pháp tắc vận chuyển, ở đầu ngón tay của hắn tạo thành một quả thủy cầu bạch sắc, bay bổng lấy lực lượng chấn động cường đại, khiến cho cô nàng kia cảm thấy trợn tròn mắt và tin là sự thật. Người tu luyện lại là thần vương pháp tắc cùng ta giống nhau. Hư Hải Quỳnh không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lâm Lạc sững sờ, trong nội tâm gọi cũng quá khéo đi. Ngoài trừ thần vương do thiên địa bao hàm dưỡng dục, nhân loại yêu tu chỉ có hai con đường tiến vào thần vương, chủ thần khí hoặc là chí tôn nắm giữ bổn nguyên pháp tắc ban cho. Nói cách khác, xác thực có khả năng hai nhân loại hoặc là yêu tu nắm giữ thần vương pháp tắc giống nhau. Nhưng chủ thần khí vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh, sẽ tự mình chọn chủ, tìm không thấy, thà rằng mai một bên trong cát bụi, nhìn xem số lượng thần quốc sẽ biết, không sai biệt lắm có một nửa chủ thần khí không ra hậu thế. Mà như hỏa gia, phạm gia, tự hồ cùng cái thế giới này xuất hiện không lâu, loạn không nhất mạch càng là nhân khẩu thừa thớt, bởi vậy có thể gặp được một thần vương trong tay nắm giữ, một giống nhau. Cái này tuyệt đối không dễ dàng so với gặp được một kiện chủ thần khí đâu. Hư Hải Quỳnh cũng duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay đồng dạng bao hàm dưỡng dục trong một quả thủy cầu hướng về ngón tay Lâm Lạc dựa vào. Hai thủy cầu đụng vào nhau, lập tức giao hòa cùng một chỗ, biến thành một quả thủy cầu càng lớn, không lộ ra một tia bài xích. Ong một tiếng, một cô cảm ứng kỳ dị trong ngón tay hai người hướng về tâm linh của bọn hắn trùng kích mà đi. Trên thân thể mềm mại tuyết trắng, nửa người trên của Hư Hải Quỳnh lập tức hiện lên một tầng ửng đỏ. Mặt ngọc trở nên đỏ tươi, tình màu mê mang, cặp môi đỏ mọng như liệt diễm, vạn phần dụ hoặc lấy người ta đi hùng hằng hôn lên một ngụm. Lâm Lạc cũng đã tâm linh nhộn nhạo, thần vương pháp tắc giống nhau lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu giống như song tu. Tâm linh hắn ngoài chấn động cũng không khỏi âm thầm may mắn. Vạn nhất đối phương là nam nhân thì sao? Không rét mà run, hắn sợ run cả người. Dù sao Hư Hải Quỳnh cũng là xử nữ vô cùng đơn thuần. Tuy cái cảm giác kỳ diệu kia để cho nàng như si mê, như say sưa, nhưng bởi vì Lâm Lạc rất nhanh đem ngón tay thu trở về, nàng chỉ chốc lát liền khôi phục nguyên trạng. Nàng dùng tay phải án lấy lồng ngực của mình, trên mặt lộ ra biểu lộ kỳ quái nói: tại sao có thể có cảm giác kỳ quái như vậy? Cái này là pháp tắc giống nhau cộng minh sao? Lâm Lạc liền vội vàng gật đầu nói: cho nên nói chúng ta là người một nhà. Phải phải. Hư Hải Quỳnh liền vội vàng gật đầu. Nếu như nói nàng trước kia chỉ là bị ngôn ngữ của Lâm Lạc lừa dối, nhưng bây giờ là đối với hắn sinh ra tín nhiệm rất sâu sắc. Tuy song phương chỉ là sao hỏa pháp tắc, nhưng truyền về còn có một phần tâm linh chấn động của đối phương đấy. Ở bên trong tâm linh chấn động, thiện ác không cách nào che giấu. Hư Hải Quỳnh cảm ứng không đến một tia ác ý của Lâm Lạc, mà cũng bởi vì nàng cực kỳ đơn thuần, cảm ứng đối với thiện ý cùng ác niệm cũng rất mãnh liệt. Bạch tuộc quái thấy Hư Hải Quỳnh nhanh như vậy đã bị Lâm Lạc dụ lên, không khỏi khẩn trương, hủy 8 cái xúc tu ở trước người Hư Hải Quỳnh, quấn vũ mà động, tự hồ nhắc nhở Lâm Lạc tuyệt đối là người xấu. Bát trảo, người ta là người tốt, người như thế nào bắn chửi người ta như vậy cơ chứ? Hư Hải Quỳnh nghiêm trang mà răn dạy bạch tuộc quái. Người tốt ư? Lâm Lạc cũng có chút xấu hổ. Hắn tự tin không tính là người xấu, nhưng cùng người tốt ít nhất cũng cách xa vạn dặm. Bị một nữ nhân đơn thuần vô cùng nghiêm chỉnh cường điệu nói là người tốt, lại để cho hắn có loại cảm giác xấu hổ rồi. Bạch tuộc quái là vừa giận vừa vội, nhưng mặc nó vũ động xúc tu như thế nào, Hư Hải Quỳnh lại càng thêm tin tưởng mình cảm ứng được tâm linh của Lâm Lạc, sụ mặt lại khiển trách bạch tuộc quái một chầu, làm đại gia hỏa kia dùng 8 cái xúc tu thật dài che ở trước mặt làm hình dáng sợ hãi. Bạch tuộc quái này chưa hình thành tâm trí thành thục, tuy là tứ tinh thần vương nhưng thật giống như mãnh hổ bị dưỡng thuận, căn bản không dám phủ lệ đối với tiểu chủ nhân. Hải Quỳnh, ta muốn đi chỗ tộc địa của các ngươi, không cần thời gian rất dài, người giúp ta chuyện này có được không? Lâm Lạc đánh sắt khi còn nóng mà nói. Hư Hải Quỳnh không khỏi do dự, tộc quy là không cho phép ngoại nhân tiến vào tộc địa, thế nhưng mà Lâm Lạc cũng không tính là ngoại nhân, huống hồ bắt người ta đoạn, thế nhưng ăn người miệng đoạn. Nàng vừa rồi là ăn lại đùa, đùa lại ăn, dù sao cũng không biết xấu hổ nói cự tuyệt sao. Muốn bao lâu chứ? Nàng nhỏ giọng nói. Đến lúc đó mà nói, tôi đã sẽ chỉ ở nơi kia nghỉ ngơi 10 ngày. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, lời thề son sắt nói. Tự định cùng chân phạt thứ 7 dùng hợp chỉ cần 3 ngày. Huống hồ hắn ở trong lúc này cũng không phải không thể di động. Cho dù 3 ngày cũng được, kỳ hạn 10 ngày là quá dư sai rồi. Được rồi. Hư Hải Quỳnh cuối cùng nhẹ gật đầu, vội vàng lại cảnh cáo nói. Bất qua người không thể cho người khác phát hiện, nếu không ta sẽ bị mẫu thần đại nhân mắng chết. Một lời đã định, Lâm Lạc vươn tay. Nhưng Hư Hải Quỳnh lại không biết cách làm vỗ tay hẹn thề như vậy, còn tưởng rằng Lâm Lạc lại muốn cùng nàng giao hòa pháp tắc, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Cảm giác xa lạ kia để cho nàng ưa thích, lại để cho nàng hoảng hốt, hồ đồ không biết là chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng hiếu kỳ cùng trẻ trung khát vọng chiếm được thượng phong, nàng đưa tay ra, đầu ngón tay lại một lần nữa tụ lên một thủy cầu. Lâm Lạc sững sờ, nhưng nghĩ nữ nhân này đơn thuần chỉ sợ sẽ không kém hơn Thạch Nguyệt Nhà bao nhiêu. Lúc này cười một tiếng, đồng dạng vận chuyển thủy hệ pháp tắc. Hai quả thủy cầu lại giao hòa đến cùng một chỗ, phảng phất thân thể hai người cũng dung hợp đến cùng một chỗ. Cảm giác kỳ diệu lập tức truyền quay lại tâm linh của bọn hắn. Đi thôi. Hư Hải Quỳnh có chút mông lung giác ngộ, đôi cá lay động hướng về tộc địa bơi đi, trên mặt đẹp ửng đỏ mê người. Bạch tuộc quái như ảnh đeo theo đuôi họ. Nó trung tâm hộ chủ, tự nhiên sẽ không để cho Hư Hải Quỳnh một mình cùng gia hỏa nguy hiểm như Lâm Lạc ở cùng một chỗ. Bát Trảo à, ngươi lại tinh nghịch rồi. Chức trách của ngươi đã ở chỗ này thủ hộ, như thế nào có thể tự ý tạm thời rời cương vị công tác, ngoan ngoãn trở về, lần sau ta mang bích linh tảo cho ngươi ăn. Hư Hải Quỳnh khiển trách nói. Bạch tuộc quái bất đắc dĩ, đành phải ngừng lại nguyên chỗ vũ động lấy xúc tu. Một bộ tiễn đưa tráng sĩ ra chiến trường giết chóc, vĩnh viễn không có khả năng trở về. Lâm Lạc du động ở bên người Hư Hải Quỳnh, hai người ở đáy biển cấp tốc lướt động, ở trong đá san hô tạo thành từng mảnh đỏ thẫm xuyên thẳng qua. Được ngày sau, phía trước xuất hiện một thành thị dưới đáy biển, so với thành đô của Đại Ma Thần Quốc còn vốn khổng lồ, nhưng phong cách kiến trúc cực kỳ đặc biệt. Những tòa hoặc là vỏ sò hoặc là ốc biển cao nhất thậm chí lại đạt tới ngàn trượng, đồng dạng cực kỳ khí thế. Ai da, con tuần tra đội, người nhanh trốn đi. Hư Hải Quỳnh đột nhiên kêu lên một tiếng khẽ khẽ như vậy. Lâm Lạc cũng chứng kiến phía trước có tổ 5 người đang vòng quanh thành thị du động. Bốn thượng thiên thần cấp, một cái càng đã đặt đến cảnh tượng tam tinh thần vương. Thế nhưng hắn ở trên người Du Hải Quỳnh quét qua, vội vàng thu nhỏ lại thân thể, hóa thành một hạt cát bay đến dưới vỏ sò trên cực trái của Hư Hải Quỳnh. Hư Hải Quỳnh vừa sợ lại vừa thẹn. Như thế nào Lâm Lạc có thể tàng tới nơi đó? Nhưng bây giờ nàng cũng không cách nào để mà trục xuất hắn ra khỏi nơi đó, bởi vì năm người kia ở phía trước, sau khi thấy nàng đã điều chỉnh phương hướng nghênh đón. Tiểu công chúa, ngươi lại đi gặp Bát Trảo rồi sao? Tên tam tinh thần vương kia nói ra, hắn là một hải tượng nhân, ngoài trừ mặt cùng hai tay ra, thì mặt khác toàn bộ đều giống như thần voi, thậm chí còn có một cặp ngà dài đến hơn một xích từ trong miệng dò xét đi ra. Hư Hải Quỳnh tâm tư đơn thuần, chưa từng làm chuyện xấu, bị đối phương hỏi như vậy, có một loại hoảng hốt làm tặc bị bắt hiện hình. Hơn nữa còn có một nam nhân lạ lẫm giấu ở trong lồng ngực của nàng. Cái này để cho nàng như thế nào trấn định được đây? Ta nguyên đội trưởng. Nàng lắp bắp nói. Tiểu công chúa yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem sự tình người trộm lén đi ra ngoài thăm Bát Trảo nói cho Hư đại nhân cùng phu nhân đâu. Hai tượng nhân kia cười nói, con tưởng rằng bộ dạng này của Hư Hải Quỳnh chính là vì bị hắn phát hiện sự tình lén đi ra ngoài. Hắn nói vài câu, liền mang theo bốn người kia tiếp tục tuần tra. Hư Hải Quỳnh vội vàng lắc lư lấy đuôi cá cuồng du, thẳng đến xuyên qua tòa thành thị này, ly khai thật xa, mới sẵn giọng nói, người cái tên bại hoại này còn không mau đi ra đi. Thân hình của Lâm Lạc nhoáng một cái, đã đi ra khỏi chỗ thần bí kia, biến trở về lớn nhỏ nguyên lai, có chút cười xấu hổ nói, sự tình cấp bách, thứ lỗi. Hắn ngược lại, thực không phải có chủ tâm chiếm tiện nghi đâu. Thần thức của tam tinh thần vương đảo qua, hắn nào có địa phương che giấu. Tuy nhiên, chiến lược của hắn có thể chém giết ngũ tinh thần vương, nhưng cảnh giới vẫn còn là nhị tinh thần vương, điểm ấy là không cải biến được. Bởi vậy cái gọi là nguyên đội trưởng kia, duy nhất sẽ không dám dùng thần thức nhìn quét qua, chỉ có trên người của Hư Hải Quỳnh. Nhưng Hư Hải Quỳnh, một thần bát lạnh, ngoại trừ ngực có quần áo ra, hắn còn có thể trốn đi nơi nào. Bất quá tuy hắn không phải cố ý chiếm tiện nghi, nhưng rơi xuống địa phương kia lại có cái gì không thấy được cơ chứ. Cái tròn vo vo kia rất ngạo nhiên hở ra, da ngọc tuyết trắng, nơi đỉnh phần hồng sắc, nhìn thật là mát mắt. Nhớ tới trong lòng Lâm Lạc cũng đã loạn hổ thẹn một chút. Nhưng mà Hư Hải Quỳnh chú cái miệng nhỏ nhắn, nàng đồng dạng là nhị tinh thần vương, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến Lâm Lạc băn khoăn thế nào. Nhưng nghĩ đến là một việc, bị người ta chiếm tiện nghi là một việc khác. Nàng tuy đơn thuần, nhưng cũng không phải không biết nam nữ khác biệt. Nhưng sinh khí là sinh khí, nhưng hơn nữa là một loại cảm giác loạn như ma, để cho nàng phát không được hỏa, chỉ có một loại phiền muộn nói không nên lời. Lâm Lạc ở phương diện nam nữ cũng có thể xem như cao thủ tông sư cấp, vội vàng nói có chút việc để dẫn dắt rời đi lực chú ý của nàng. Hư Hải Quỳnh dù sao cũng đơn thuần, nghe hắn nói chuyện thú vị, đặc biệt lúc nói đến sự tình của sự anh tuyết, nàng không khỏi khanh khách cười nhõng nhẽo. Lâm Lạc nguyên lai tưởng rằng nàng nhận thức sự anh tuyết, nhưng hắn nói ra danh tự của tiểu nha đầu, đối phương cũng không có lộ ra chút khác thường chi sắc nào cả. Xem ra ma trường của tiểu ma vương ít nhất còn không có dụi đến tận nơi đây. 5 ngày sau, hai người đã xa xa rời đi tòa thành thị ngầm này. Lâm Lạc nguyên bản còn lo lắng Hư Hải Quỳnh bị trong nhà quản quá nghiêm, mỗi ngày đều phải trở về nhà điểm danh. Nhưng Hư Hải Quỳnh lại nói cũng không như thế. Ở trong mắt tu giả, đặc biệt là sau khi tiến vào thần cảnh, một cái lần bế quan là dùng 100 năm, 1000 năm, 1000 năm mà tính toán. Cho dù song thân của nàng đại thường nàng, thế nhưng cũng không có khả năng mỗi ngày đều đi thăm dò xem nàng đang làm cái gì. Lúc này nàng là thừa dịp cha mẹ đều đang bế quan chạy đi, bởi vậy nàng chỉ ít có nửa năm trở nên tự do hoạt động. Lâm Lạc yên lòng, thân phận của Hư Hải Quỳnh thoạt nhìn cũng không đơn giản. Nếu nàng đột nhiên mất tích mà nói, tất nhiên sẽ dẫn phát tìm tòi. Khi hắn thu hồi trần vạc thứ 7, có khả năng tạo thành phiền toái nhất định. Từ thành thị đáy biển đi ra, theo càng ngày càng đi về phía trước, phong mạo dưới đáy biển đã biến hóa rất lớn. Theo san hô màu đỏ rực cực lớn, biến thành cột đá màu trắng. Những cột đá này trải qua nước biển ăn mòn, thượng diện đã nhiều, ra rất nhiều khe hở, dùng thạch động, có thậm chí là con có thể trở thành sơn động trên lục địa, thâm thúy vô cùng. Lâm Đặc tính toán, cước trình một chút, đại khái có còn có 3 ngày thời gian, bọn hắn có thể đạt tới chỗ trần vạc thứ 7 ở. Hắn cũng không cần vị trí quá chính xác, chỉ cần đi vào phụ cận, Tự Đình tự nhiên sẽ cùng chân phạc thứ bảy sinh ra cộng minh. Oanh một tiếng, một đạo chấn động mãnh liệt xoắn tới, sóng biển trùng kích giống như thần vương cấp ra tay, hướng về hai người gào thét mà tới. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, một quyền oanh ra, sóng biển lập tức bị oanh trở về. Bên kia có chiến đấu. Hư Hải Quỳnh nhắm mắt có chút cảm ứng, là tộc nhân của ta. Nàng mở hai mắt ra, cũng không để ý tới Lâm Lạc, lập tức hướng về một phương hướng bơi đi. Lâm Lạc nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản. Kỳ thật đến nơi này, hắn hoàn toàn có thể lộ mình rồi. Nhưng hắn cảm thấy thiếu Hư Hải Quỳnh một cách nhân tình. Chỉ là do dự thoáng một phát, hắn liền theo sát mà động. Người đi theo tới đây làm gì? Hư Hải Quỳnh giận dỗi trừng mắt nhìn Lâm Lạc. Nếu bị người ta phát hiện, Lâm Lạc cùng nàng ở chung một chỗ, nàng sẽ bị cha mẹ trách cứ đấy. Có lẽ ta có thể hỗ trợ một tay. Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Hư Hải Quỳnh nguyên bản muốn hắn lưu lại nguyên chỗ, nhưng ngẫm lại trước kia Lâm Lạc xác thực cùng bạch tuộc quái đánh cho khó hòa giải, tơ hồ còn hơi chiếm được thượng phong. Có hắn tường trợ mà nói, có thể đến giúp một ít bề bộn. Nghĩ tới đây, nàng cũng không có lại ngăn cản nữa. Hai người hơi chút lệch phương hướng tiến lên nguyên bản. Đi ra bất quá trăm dặm, liền chứng kiến ba người hải tộc đang vây công một động vật biển, đánh đến vô cùng kịch liệt. Ba người hải tộc kia theo thứ tự là tôm hùm nhân, báo biển nhân cùng với đồng dạng như một ngư nhân. Đều là nam nhân. Cảnh giới từ nhất tinh thần vương đến tam tinh thần vương không đều. Mà đầu động vật biển kia là quái vật khổng lồ như núi, giống như cự kình. Nhưng sau lưng mọc lên hai cánh, triển khai là thậm chí so với thần thể còn dài hơn. Thực lực đồng dạng là tam tinh thần vương đấy. Nhưng ở cùng cảnh giới mà xem, hung vật bởi vì khí lực cường hoành, lực lượng càng thêm đáng sợ. Bình thường đều so với nhân loại hoặc là yêu tù biến hóa cường đại là hơn một chút đấy. Có thể nói việc này làm cho Lâm Lạc không khỏi bất ngờ. Bởi vậy bên hải tộc, mặc dù có một cao thủ cảnh giới tương đương phụ trách chủ công, còn có hai người từ bên cạnh hiệp trợ. Nhưng y nguyên không cách nào chiến thắng đầu động vật biển kia, ngược lại rơi vào thế hạ phong. Ta muốn đi giúp bề bộn, người nhanh trốn đi. Hư Hải Quỳnh lập tức quay đầu nhìn Lâm Lạc nói ra. Ta có thể hỗ trợ mà. Ấy già, người như thế nào ưa thích cùng người khác tranh cãi như vậy chứ? Hư Hải Quỳnh nào có công phu cùng Lâm Lạc dây dưa, liền vội vươn tay hướng Lâm Lạc chộp tới, dùng đại thần thông cường hành thu nhỏ hắn lại, bỏ vào trong tay của nàng. Dùng thực lực của Lâm Lạc, nếu lòng có mâu thuẫn, đối phương tự nhiên không có khả năng như nguyện. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng không có ý tứ cùng đối phương tranh cãi, liền theo tâm ý của nàng phối hợp. Thấy Hư Hải Quỳnh đem mình thu vào trong lỗ tai mà không phải ngực, Lâm Lạc không khỏi mỉm cười. Cái này cố nhiên không ngờ lại bị hắn chiếm được tiện nghi, nhưng lại gia tăng tỷ lệ bị phát hiện. Dù sao lỗ tai là che không nổi đâu. Hư Hải Quỳnh lo lắng tộc nhân, nào còn có thời gian cân nhắc cái này, đuôi cá bãi xuống, liền hướng về chiến đoàn dù tới. Tam xóa kích trong tay nhô lên, nàng đũng điệu một tiếng, lập tức hóa thần thành đứa chiến sĩ anh dũng. Tiểu công chúa, ba người hải tộc đồng thời kêu lên, trong tiếng nói đã có mấy phần phấn chấn trở lại, lại còn có sự kinh hãi hoảng sợ. Lúc này có người tương trợ, tự nhiên là tốt, nhưng thân phận Hư Hải Quỳnh cao quý, vạn nhất bị trọng thương cũng không phải đùa đâu. Dư kình kia là phát ra một tiếng kêu to, miệng há ra, hướng bốn người phun ra một cột nước to dài. Thẳng những có pháp tắc chi uy của tam tinh thần vương cấp, lực lượng càng đa đến gần tư tinh thần vương. Bốn người Hư Hải Quỳnh vội vàng liên thủ chống cự. Bọn hắn là sinh linh có linh trí, kỳ thật cũng có thể tính toán là nhân loại. Bởi vậy ở trên lực lượng cùng khí lực, bọn hắn không sánh bằng động vật biển thuần túy kia. Dù cho bốn người liên thủ cũng ỷ nguyên bị cột nước này chấn bay vài dặm xa. Dư âm còn đẩy ra, cột đá bốn phía lập tức bị sụp đổ một nửa. Tiểu công chúa ở đây quá mức nguy hiểm rồi. Người nhanh trở về tộc địa đi. Ba người kia đồng thời hướng về Hư Hải Quỳnh kêu lên. Bọn hắn đánh không lại, lùi lại là được rồi. Nhưng nếu Hư Hải Quỳnh bị thương một sợi tóc, cái kia chính là xảy ra chuyện lớn đấy. Hư Hải Quỳnh hừ nhẹ một tiếng rồi nói, ta là con gái Hư Phá Thiên, sẽ không lầm trận đào thoát, ném đi uy danh của phụ thân đâu. Ba người kia đều là lộ ra vẻ sầu khổ, gặp được địch nhân cường đại, có đôi khi lùi lại mới là cách làm sáng suốt. Bởi con bọn hắn cũng không có để ở trong lòng quá mức. Dù sao hiện tại, bên bọn hắn là có bốn thần vương. Hơn nữa, một người cường đại nhất cảnh giới cùng dược kình tường đường. Cho dù là không địch lại, cũng có thể rằng con một phen. Mà chỉ cần thời gian kéo hai ngày nữa, trong tộc nhất định sẽ có cao thủ tới điều tra. Đến lúc đó, dù là động vật biển cấp bậc tam tinh thần vương cũng không phải tùy tiện giết chết rồi sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không có sợ hãi gì, chỉ là ở trong lòng hạ quyết tâm tuyệt đối không thể để cho Hư Hải Quỳnh bị một tia tổn thương nào. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, mỗi người hợp lực chiến dược kình, thế nhưng mỗi người đều tế ra toàn lực. Cái này nếu có thể dựa vào lực lượng bản thân bọn hắn tiêu diệt đầu đại gia hỏa này mà nói, cái này về sau trở lại trong tộc cũng có thể nói khoác một phen. Có thể đả bại động vật biển cùng giai, đây tuyệt đối là chứng minh thực lực của mình tốt nhất. Nhưng dược kình cường đại lại để cho người ta tức lộn ruột, không bởi vì đối phương gia nhập một nhị tinh thần vương mà lộ ra hiện tượng thất bại chút nào. Ngược lại phát khởi thế công càng thêm hung ác. Hơn nữa, đại bộ phận công kích là bỏ vào trên người Hư Hải Quỳnh. Không ổn, nó đích thị đã phát hiện huyết mạch long tộc trên người tiểu công chúa, muốn nuốt tiểu công chúa tiến giai. Bằng người khác rất nhanh phản ứng đi qua. Thật là ngông cuồng. Hư Hải Quỳnh vũ động tam xoa kích, nó cũng thật sự nổi giận. Trên tam xoa kích chớp động lên hàn mang đáng sợ. Cái này tự nhiên là một kiện thần khí, cùng với nguyên hỏa đao đồng dạng. Tuy phẩm giai vẫn là thiên thần khí, nhưng lực lượng lại đạt đến tứ tinh thần vương. Chỉ là lực lượng đả kích thuần túy, rất khó đối phó với một thần linh tạo thành uy hiếp. Y nhân phải đạt tới cấp bậc tuyệt đối nghiền áp mới có thể dùng lực phá vạn pháp. Mà lực lượng của dực kình cũng tiếp cận đến trình độ tứ tinh thần vương, tuyệt đối không có thể bị tam xoa kích trấn áp. Nhưng thần khí dù sao cũng là thần khí mà. Một khi tam xoa kích bộc phát ra uy lực chân chính, chiến lược của một vương hải tộc lập tức bạo tố đến tới một cấp độ mới, chiến cuộc lần nữa về tràng diện tương đối cần đối. Dược kinh lầu công không được, lộ ra tương đối vội vàng xào động, cuối cùng mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng rít gào, hướng về xa xa chấn động mà đi. Băng long nộ. Hư Hải Quỳnh nhẹ trách một tiếng, tam xoa kích chọc ra, một đạo băng long bạch sắc từ mũi kích bắn ra, gầm thét hướng dược kinh đánh tới. Còn tam tinh thần vương kia phụ trách kiềm chế, nàng hoàn toàn có thể xem nhẹ ở trên phòng ngự chưa đủ. Hoàn toàn đã phát huy thành thiên thần khí này công kích, uy lực quả nhiên đáng sợ. Bằng đồng độ này rắn chắc mà oanh ra ở trên người của dược kình, lập tức chấn động thân thể đầu quái vật khổng lồ này lại. Nhưng khí lực của nó xác thực cường đại đến đáng sợ, chỉ là toàn thân chấn động, tầng băng kia liền lạnh lùng rớt xuống. Thế nhưng tựa hồ một điểm tổn thương cũng không có tạo thành. Lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kình minh. Trong nháy mắt như vậy, một dược kình cực lớn xuất hiện ở trước mặt bốn người. Khí tức của tứ tinh thần vương cuồn cuộn mà chớp động. Hỏng rồi, đây là đầu dược kình nắm giữ không gian pháp tắc. Ba người hải tộc đồng thời trên mặt biến sắc. Dược kình là thần thú thiền địa sinh dưỡng, còn nắm giữ thủy hệ pháp tắc. Có thì là nắm giữ không gian pháp tắc. Đương nhiên còn có số ít là có thể đồng thời nắm giữ hai đạo pháp tắc. Nhưng cái này mấy nguyên kỳ cũng không có khả năng xuất hiện một con. Nhưng cho dù đầu dược kình thứ hai này chỉ nắm giữ không gian pháp tắc, cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng. Thần vương không gian thời gian đồi hệ cùng giai, khẳng định mạnh hơn thần vương tu luyện cố hành pháp tắc khác một đoạn. Huống chi đây là tứ tinh thần vương cơ chứ. Tiểu công chúa, chúng ta nhanh rời đi. Ba người hải tộc đồng thời kêu lên. Lúc này Hư Hải Quỳnh cũng không dám xính cường. Hai động vật biển liên thủ, một đầu trong đó cảnh giới thậm chí còn cao hơn cường giả mạnh nhất của bọn hắn một bậc. Cái này cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ được. Lưu lại ngạnh chiến, đó là tự rước tự lộ. Hư Hải Quỳnh cũng không phải ngu ngốc, nào còn có thể và lúc đó lại kêu là cái gì ủy danh phụ thân. Nhưng bọn hắn muốn chạy, lại nhanh hơn được thần vương nắm giữ không gian pháp tắc ư. Bản thân của bọn hắn dường như là có điều tính toán hơi sai một chút rồi. Đầu dược kình thứ hai chấn động hai cánh, thân thể khổng lồ quả thực nhẹ như lông hồng, lên đền đã ngăn ở trước mặt của bốn người Hư Hải Quỳnh. Hai cánh lại chấn, mấy trăm đạo khí nhận vũ đãng mà ra, hướng về bốn người cuồng quyển mà đi. Bốn người hải tộc đồng thời quát to một tiếng, liền thủ mở ra phòng ngự. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, tứ tinh thần vương đối với bọn họ vốn là nghiền áp, huống chi là động vật biển trời sinh lực lượng càng mạnh hơn nữa. Kinh nhận này cuốn qua, bốn người Hư Hải Quỳnh đều bị gọt đến vết thương chồng chất, bị chân phải hơn 10 dặm, căn bản không có khả năng đào tẩu. Tiểu công chúa, chúng ta yểm hộ người chạy đi, người đi mời cứu binh đi. Ba người kia đồng thời kêu lên. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà gì hết, tiểu công chúa đi mau. Ba người kia đã cắt đứt lời của Hư Hải Quỳnh, trên mặt đều lộ ra quyết tâm. Muốn ngăn cản một đầu động vật biển cấp bậc tứ tinh thần vương, bọn hắn một cái cũng không có tin tưởng, lần này coi như hy sinh vì tộc nhân rồi. Mọi người cùng nhau đi. Hư Hải Quỳnh lập tức hạ quyết tâm, trên thân thể ánh sáng màu xanh lóe lên, chính giữa tóc dài màu lam mọc ra một đôi long giác, trên người càng là bay bổng ra khí tức chí cao chỉ có lòng tộc mới có. Tiểu công chúa, huyết mạch của người còn không có vững chắc, cường hành tế ra lòng thần sẽ làm bị thương căn bản của ngươi. Ba người hải tộc đồng thời sợ hãi, nhào nhào kêu to. Trên da ngọc nguyên bản tuyết trắng óng ánh của Hư Hải Quỳnh nhào nhào hiện ra long lân, đem nàng lung lung bao trong đó, giống như là phủ thêm một tầng long lân chiến giáp, càng thêm oai hùng chi khí. Nàng đũng điệu một tiếng nói, rút lui. Ba người hải tộc đều là bất đắc dĩ, Hư Hải Quỳnh đã đem long thân thành toán đi ra. Hiện tại dù cho thu hồi tổn thương vẫn là đã tạo thành rồi. Hiện tại bọn hắn có thể làm là bốn người đều bình an trốn về tộc địa. Lúc này mới sẽ không để cho Hư Hải Quỳnh hy sinh không công lãng phí. Thế nhưng dược kình không gian hệ lại vùng khí nhận, mà thủy hệ dược kình đồng dạng không chịu cô đơn mà phụt lên một cột nước. Dùng xu thế tiền hậu giáp kích, hướng bốn người phát động công kích. Hư Hải Quỳnh rít cao một tiếng, tam xóa kích trong tay vẽ ra một vòng tròn. Một đạo băng bạch lập tức là hướng về hai đầu dược kình đồng thời nghênh đón. Hai sóng xung kích đáng sợ nhộn nhạo. Công kích của Hư Hải Quỳnh có thể nói vô cùng mạnh. Công kích của dược kình đều bị hóa giải cả. Mà trên mặt đẹp của Hư Hải Quỳnh cũng hiện lên một tầng đỏ tươi khi tức xuất hiện một tia hỗn loạn. Nàng gần kề chỉ là nhị tinh thần vương. Tuy tay cầm thiên thần khí cường đại, lại kích phát ra lòng thần tăng lên chiến lực. Nhưng tam tinh thần vương thì cũng thôi đi. Tứ tinh thần vương là tồn tại so với nàng cường đại hơn gấp trăm lần. Huống chỉ đối phương là động vật biển lực lớn cùng sai, càng là tu luyện không gian pháp tắc. Ba người khác của hải tộc vội vàng thay nàng phân ưu giải nạn, nhào nhào ra quyền, che chở nàng liên tiếp lui về phía sau. Nhưng đừng quên đối thủ của bọn hắn là có một thần vương không gian hệ, nhẹ nhàng lắc mình một cái, đã đến phía trước bọn hắn. Mấy trăm đạo kinh nhận oanh ra, lại đánh bọn chúng trở về. Tuy Hư Hải Quỳnh đại phát thần uy, nhưng cái này tương đương với uống nước dừng lại khát. Nàng khẳng định là không có cách nào một bậc duy trì trạng thái này. Lúc lực lượng rút đi là thời điểm bốn người bị hai đầu dược kình một mẻ hốt gọn. Lâm Đạc không thể tiếp tục ngồi nhìn. Thân hình lóe lên từ trong tay Hư Hải Quỳnh nhảy ra, thân thể lập tức khôi phục đến lớn nhỏ nguyên bản. Ồ, người là người phương nào? Ba người hải tộc đồng thời kinh hô. Bọn hắn há sẽ dùng thần thức nhìn quét Hư Hải Quỳnh. Thấy trên người của nàng đột nhiên xuất hiện một người, tự nhiên lắp bắp kinh hãi. Hư Hải Quỳnh a thong bột phát, trong mắt màu xanh lam tròn vo vo mấy vòng, xoay xoay, vội vàng nói, đây là khối lỗi mà phụ thần đại nhân đưa cho ta. Lâm Đặc thiếu chút nữa, một cụm lão huyết phun ra, ai nói nữ nhân đơn thuần sẽ không gạt người. Mà đúng là Hư Hải Quỳnh từ trước đến nay đơn thuần, ngược lại là không có người hoài nghi, nàng biết nói dối. Tuy xem bộ dáng của Lâm Đặc rất không như khối lỗi, nhưng mà hơn nữa trên đời có thần vương cấp khối lỗi hay không, thật đúng là khó mà nói. Nhưng thanh địa hải tộc lại sao có nhân loại có thể tiến vào? Ba người kia mặc dù có chút kỳ quái, lại đối với thần phận của Lâm Đạc không có quá nhiều hoài nghi. Hai dược kinh kia lại không có nhiều băn khoăn như vậy. Tuy địch nhân lại thêm một tên, nhưng chỉ là nhị tinh thần vương. Ở trong mắt của bọn nó chính là vô cùng nhỏ yếu. Lúc này lại phát công kích, cột nước và khí nhận cùng bay lên. Lâm Đạc hừ nhẹ một tiếng, hai đấm một chỗ, đồng thời hướng về cột nước cùng khí nhận đánh tới. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng. Trước kia Hư Hải Quỳnh dùng sức một mình hóa giải hai đại dược kình công kích đã tương đối kinh diễm, thế nhưng mà vừa so sánh với Lâm Lạc lại kém quá xa rồi. Ở bên trong tay đấm cổ đáng, một cột nước cùng khí nhận kia đồng thời chôn vùi, không dậy nổi một tia gợn sóng. Tiểu công chúa, cái khối lỗi này của người thật sự là lợi hại. Ba người hải tộc đồng thời vô cùng kinh hỉ nói. Cũng không phải bọn hắn như Hư Hải Quỳnh đồng dạng đơn thuần, mà là bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thánh địa hải tộc sẽ có người ngoài tiến đến, lại bám vào trên người Hư Hải Quỳnh, càng đã nhận được nàng yểm hộ. Mà thất tinh thần vương lại là đại năng bực nào. Nếu là dùng thần vương chết đi làm tài liệu, nói không chừng thật có thể chế ra khối lỗi cấp bậc thần vương. Đây là tương đương với âm thi, khí lực vô địch, lực lượng lớn vô cùng. Lâm Lạc thét dài một tiếng, hướng về không gian hệ dực kình kia, lướt gấp mà đi. Chỉ cần hắn chế trụ đầu tứ tinh thần vương này, bốn người Hư Hải Quỳnh tự nhiên sẽ không bị đầu thủy hệ dược kình kia làm bị thương nữa. Mà chờ hắn làm thịt, mất đầu tứ tinh thần vương này rồi, tam tinh thần vương bên kia càng không nói chơi. Hắn là chiến lược bực nào? Tuy không gian hệ dược kình kia chính là tứ tinh thần vương, càng là quái vật khổng lồ, lực lớn vô cùng. Nhưng gặp được Lâm Lạc, ngay cả ngũ tinh thần vương cũng có thể đuổi giết, lại sao có thể lấy được chỗ tốt chứ? Lâm Lạc kêu gào không dứt, bởi vì tạm thời còn không muốn lộ ra ngoài bí mật. Hắn đem hắc động pháp tắc ẩn ở thể nội. Tuy uy lực sẽ nhỏ hơn một ít, nhưng y nguyên có thể uy hiếp trí mạng cho đầu dược kình kia. Bốn người Hư Hải Quỳnh hợp lực đón đánh một đầu dược kình khác, nhưng tình huống lại hoàn toàn ngược lại. Bốn người bọn họ liên thủ, hơn nữa đối phó vẫn là dược kình kém một cảnh giới, y nguyên đã rơi vào thế hạ phong. Khôi lỗi thật là lợi hại, rõ ràng chỉ có khí tức của nhị tinh thần vương, nhưng bạo phát đi ra uy lực lại có thể so với ngũ tinh thần vương, giống như so với ngũ tinh thần vương còn muốn lợi hại hơn một chút. Làm sao lại có Khôi Lỗi lợi hại đến như thế cơ chứ? Ba người hải tộc khác ai ai cũng tán thưởng. Tuy bọn hắn rơi vào hạ phong, nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm đến tánh mạng. Ngược lại đầu không gian hệ dược kình kia đã ở vào hoàn cảnh tràn đầy nguy cơ. Chỉ cần bọn hắn lại phòng thủ một thời gian ngắn, Khôi Lỗi kia tất có thể giải quyết đối thủ tới giúp bọn hắn. Hiện tại, nếu như Hư Hải Quỳnh nói cho bọn hắn biết, kỳ thật Lâm Lạc cũng không phải Khôi Lỗi mà là một con người, đoán chừng bọn hắn ngược lại sẽ không tin. Bởi vì nào có người lợi hại đến như vậy. Ai bái kiến qua thần vương có thể vượt qua ba cảnh giới tác chiến? Cái này căn bản là không có khả năng đấy. Ngược lại là Khôi Lỗi có thể dùng bí thuật điều chế, phòng nhập lực lượng, pháp tắc cấp bậc bát tinh, thậm chí cửu tinh thần vương. Trong thời gian ngắn bộc phát đi ra đại uy lực đáng sợ, lúc này mới nói được đi qua. Sinh vật có trí khôn chính là như vậy, gặp được sự tình không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tình nguyện dùng sự thật đã biết đi nhìn, đi phỏng đoán, muốn tiếp nhận sự vật mới là rất khó nói. Đầu không gian hệ dược kình kia càng đánh càng sợ. Tuy hùng thú hùng hãn, thế nhưng mà gặp được loại ác hơn đáng sợ hơn này, nó cũng sẽ không ngốc đến từ chiến không ngớt. Lúc này phát ra một tiếng rít gào, đây là đang đói cho đồng bạn muốn rút lui rồi. Thủy hệ dược kình kia bởi vì vốn chiếm được thượng phong, muốn đánh, muốn chạy, tự nhiên đơn giản. Nhưng không gian hệ dược kình kia, hai cánh chấn động thuấn di ra hơn 10 dặm, lại hoảng sợ phát hiện Lâm Lạc rõ ràng nửa bước không chậm mà theo sát tới, hai đấm lại oanh đi ra. Lâm Lạc là nắm giữ không gian hệ bổn nguyên pháp tắc, tuy trước mắt vẫn là nhị tinh thần vương, nhưng kết hợp thời gian pháp tắc giả tốc, tứ tinh thần vương lại có thể bỏ qua hắn sao? Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, Lâm Lạc hai đấm động liên tục, lại đối với dược kình điền liên tục oanh kích, mỗi một quyền đều xuyên thấu qua da thịt thật dày của động vật biển kia, trực tiếp oanh kích lấy thần hồn, tạo thành tổn thương căn bản. Dược kình kia liên tục thét giận dữ, hải cánh nhiều lần chấn động, không ngừng phát động lấy không gian thuấn di. Thế nhưng mà, gặp được quái thai Lâm Lạc, chẳng những nắm giữ không gian pháp tắc, ngay cả thời gian pháp tắc cũng cùng nhau có được. Đó căn bản không có khả năng thoát khỏi. Sau hơn ngàn lần oanh kích, ký tức tánh mạng của nó đã vô hạn suy yếu, tiếp cận cái chết rồi. Chỉ nghe hồ một tiếng, dược kình phun ra một cước thật dài, ngàn vạn khí nhận hủy vũ. Ở dưới áp lực thật lớn của Lâm Lạc, nó phát ra một kích cực kỳ tiếp cận ngũ tinh thần vương. Chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng, khí nhận gọt ở trên người Lâm Lạc lại phảng phất giống như đánh vào trên tờ lụa, phát ra trầm độc liên tiếp. Lực lượng vừa mới phát ra đã bị hắc động thôn phệ. Mà nếu không phải là vì Lâm Lạc đem hắc động ẩn dưới làn da, cái này ngay cả một chút thanh âm cũng khó có khả năng phát huy ra đấy. Hắn bạo rống một tiếng, một quyền oanh ra, đem uy lực hắc động phát huy đến mức tận cùng. Dược kình kia phát ra một tiếng kêu to, thê lương vô cùng. Tuy thần hồn nhận lấy trùng kích trí mạng, nhưng bởi vì khí lực của nó cường hoành rõ ràng không có lập tức tử vong, mà là dùng ánh mắt hùng ác nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, in nhật bà bốn tức thời gian, ánh mắt mới không cảm lòng tán loạn. Tuy hệ dược kình đã bởi ra rất xa kia, chứng kiến đồng bạn tử vong, lập tức phát ra một tiếng nộ minh, nhưng thân hình bơi ra không giảm, trái lại còn tăng. Nó đã bị Lâm Lạc dọa đến nỗi, ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có. Hùng thú xác thực cũng hùng hãn, thế nhưng mà gặp được loại yêu nghiệt như Lâm Lạc này, dù là hung thú cũng phải đi vòng đường. Lâm Lạc cũng không có truy kích, đối với hắn mà nói, giúp Hư Hải Quỳnh giải quyết phiền toái cũng đã đủ rồi, không cần phải diệt hòa trên gấm. Hư Hải Quỳnh đồng dạng hết sức kinh ngạc, tuy nàng thấy được Lâm Lạc cùng bạch thuộc quái chiến đấu qua, nhưng cái kia dù sao chỉ là thoáng nhìn, vừa phát hiện lập tức lên tiếng gọi ngừng, cũng không có chính thức ý thức được lực lượng của Lâm Lạc đáng sợ đến cỡ nào. Thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện Lâm Lạc cường đại vượt xa tưởng tượng của nàng. Nhưng nàng lập tức hướng Lâm Lạc vẫy vẫy tay, cái chiến đấu này đã xong, tự nhiên phải thu Khôi Lỗi lại, miễn cho ba người kia nhìn thấy nhiều vài lần sẽ có chuyện rồi. Trong nội tâm của Lâm Lạc cười thầm, nhưng hắn không muốn nhiều chuyện, vội vàng co rút thân thể lại, một lần nữa ở trong lỗ tai của đối phương ngồi xuống. Nếu như hắn có chủ tâm làm xấu mà nói, hoàn toàn có thể đã tiến vào trong ngực đối phương. Đoán chừng lúc này Hư Hải Quỳnh cũng không dám tung ra. Nhưng Lâm Lạc sao sẽ cố ý chiếm tiện nghi của người ta? Ba người hải tộc kia không khỏi tán thưởng liên tục. Khôi lỗi cường đại như vậy, tự nhiên để cho người ta hâm mộ rồi. Hư Hải Quỳnh cùng bọn họ bịa ra chuyện vài câu. Ba người kia bắt đầu xử lý thi thể Dực Kình. Đây chính là động vật biển cấp bậc tứ tinh thần vương. Cơ hồ có thể nói toàn thân đều là bảo vật. Đồng loại sẽ không tương thực. Thế nhưng huyết nhục của nó là dã thú, không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ gần cốt của thần vương cấp cũng có thể chế thành vũ khí uy lực cường đại. Lâm Lạc cũng không có chú ý. Sau khi đầu Dực Kình này chết, đại lượng tinh khí điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể của hắn. Có thể nói tuyệt đại bộ phận chỗ tốt là bị hắn hấp thụ mất rồi. Ba người kia đem thứ tốt của Dực Kình nhao nhao thu hồi, liền hướng Hư Hải Quỳnh cáo từ rời đi. Bọn hắn nguyên bản muốn Hư Hải Quỳnh cùng một chỗ trở về, nhưng Hư Hải Quỳnh đã nói muốn tới chỗ khác chơi đùa, bọn hắn cũng không có tư cách khuyên can. Mà tiểu công chúa đã có khối lỗi cường đại như vậy bảo hộ, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đợi sau khi bọn hắn rời khỏi, Lâm Lạc mới từ trong lỗ tai của Hư Hải Quỳnh nhảy ra ngoài, cùng nàng một lần nữa hướng về chỗ mục đích xuất phát. Xa hơn nữa, liền phải cẩn thận chút rồi. Hư Hải Quỳnh lộ ra một tia thận trọng. Nơi đó là địa bàn của một động vật biển, người có muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Lâm Lạc gật gật đầu, Lâm Hồng Hoang đã từng nói qua, bốn phía chân phạc thứ bảy có rất nhiều động vật biển thần vương cấp chiếm giữ. Xem ra bọn hắn cách cái này đã không xa. Hắn nói, vậy ngươi trở về đi, cảm ơn người dẫn ta tới đây. Nhưng Hư Hải Quỳnh lại lắc đầu nói, như vậy sao được, ta mang người tiến vào tổ địa, đương nhiên cũng phải đưa người ra ngoài. Nếu không người bị cao thủ trong tộc bắt lấy, đem ta khai ra, ta chẳng phải là cũng đi theo bị gạt sao? Sắc mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm, nguyên đại tưởng rằng nữ nhân đơn thuần này là quan tâm đến hắn, thì ra chỉ là lo lắng cho mình có thể bị phạt hay không thôi. Đi thôi, đi thôi. Đến đời này, ngược lại là Hư Hải Quỳnh càng thấy chủ động, lá gan của nàng cũng lớn hơn. Trước kia một mực nghe cha mẹ phần phó không thể ly khai tổ địa quá xa, lần này ngay cả sự tình mang theo ngoại nhân như Lâm Lạc tiến vào tổ địa cũng đã làm rồi. Thế nhưng, lại đám một ít tựa hồ cũng không có thành vấn đề gì nữa. Bản thân của nàng gan càng ngày càng lớn đấy. À, bạch quá sâu, bắn ngược càng lợi hại. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, nhưng cho dù có động vật biển lợi hại hơn, dùng hắn nắm giữ không gian cộng thời gian song trọng pháp thắc thần phương cấp, muốn thoát khỏi ở đây rời đi thì chỉ sợ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nghĩ như thế, hắn thật cũng không có quyền nữa. Còn nữa, hắn cũng muốn thỏa mãn tinh thần mạo hiểm của Hư Hải Quỳnh thoáng một phát. Ngẫm lại, nàng cũng thật đáng thương. Bật qua tựa hồ, Hư Hải Quỳnh đối với động vật biển có lực hấp dẫn tương đối lớn. Long tộc huyết mạch của người đối với động vật biển rất hữu dụng sao? Lâm Đạc theo miệng hỏi. Đúng thế, huyết mạch của ta còn không có hoàn toàn vững chắc. Nếu hiện tại có động vật biển thôn phệ máu tươi của ta, như vậy liền có thể đạt được lực lượng long tộc rất lớn. Hư Hải Quỳnh không giấu giếm chút nào nói ra. Đại khái là trước kia, Lâm Lạc cứu trợ, nàng đã hoàn toàn coi Lâm Lạc trở thành người một nhà. Trách không được, nàng một mực bị cha mẹ trông coi không để ra ngoài. Chủ yếu là tâm tính của nàng quá mức đơn thuần, thật sự là bị người ta lừa cũng không biết. Có đôi khi, nhân tâm hiểm ác so với lực lượng càng thêm đáng sợ. Dù sao trên đời này vẫn có độc vật có thể làm cho thần vương trúng chiêu. Nhưng cha mẹ của nàng càng sợ lại là động vật biển. Động vật biển tam tinh tứ tinh thần vương tùy tiện có thể xuất hiện vài đầu. Nếu Hư Hải Quỳnh đụng phải chúng, nhất định sẽ gặp nạn. Thế nhưng, cũng có trách nàng phải dừng lại ở khu vực an toàn trong tộc địa. Đối với động vật biển mà nói, nàng quả thực là một quả thần đan hình người. Phải tới khi nào mới có thể vững chắc đây? Thứ nhất, ít nhất phải là ngũ tinh thần vương. Thứ hai, khuôn mặt của nàng đột nhiên xấu hổ. Thứ hai cả buổi cũng nói không nên lời. Cái điều kiện thứ hai này khả năng để cho nàng khó có thể mở miệng. Bật quá, điều kiện thứ nhất tương đối khó có thể đạt thành. Nhìn xem những thần quốc chỉ chủ ở trên đại lục kia sẽ biết, hơn ngàn thần quốc cũng chỉ có hai người đạt đến tứ tinh thần vương. Muốn nói thiền từ, những thần vương kia có thể đạt được chủ thần khí tán thành lại có cái nào không phải là kỳ tài ngút trời. Huống hồ có thể rút ra thần vương pháp tắc bên trong chủ thần khí. Nhưng tiến cảnh in quyền chậm chạp như thế đủ thấy nó gian nan thế nào rồi. Không có mấy vạn ức năm thời gian, nàng mơ tưởng tiến vào ngũ tinh thần vương sao? Bật qua Lâm Lạc cũng đã gặp mấy thần long, như trong vương cung của Loạn Vũ thần vương, hai thì long kia bất quá là thượng thiên thần, có thể thấy được đồng dạng là long tộc cũng có huyết mạch phân chia cao thấp. Hư Hải Quỳnh lại đến ngũ tinh thần vương mới có thể vững chắc huyết mạch, có thể thấy được nàng xuất thân là phi thường cao quý. Nếu như không, cũng sẽ không khó khăn như thế rồi. Vì để tránh cho phức tạp, Lâm Lạc cùng Hư Hải Quỳnh đều tận được áp chế khí tức, biến cho đưa tới động vật biển bao vây. Hai ngày sau bọn hắn ngừng lại, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái hố cực lớn, sâu không biết bao nhiêu. Trong thức hải, từ đỉnh chấn động, Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, chân vạc thứ bảy tất nhiên ở trong hố sâu này. Chỉ là cái hố này đến cùng sâu bao nhiêu, Lâm Lạc một chút khái niệm cũng không có, mà Lâm Hồng Hoang cũng không có khả năng biết rõ. Hắn căn bản không có tự mình đi qua, mà trực tiếp bị chân vạc thứ bảy xé mở không gian truyền tống đến bên trên đại lục. Chúng ta thật muốn tiến vào đó sao? Hư Hải Quỳnh có chút do dự nói. Lâm Lạc mỉm cười nói, người muốn trở về mà nói, ta trước tiên có thể đưa người trở về. Không không không không, ta không sợ. Hư Hải Quỳnh lộ ra nét mặt hưng phấn, xác thực không như là sợ hãi chút nào. Vậy chúng ta đi thôi. Trong nội tâm của Lâm Lạc kích động vô cùng, tự định bồ hết đối với hắn mà nói là một trong những tầm nguyện lớn nhất. Hai người hướng về trong hố to nhảy tới, như là mũi tên bay vụt xuống. Trên đường đi cũng không có một tia động tĩnh, nhưng theo bọn hắn dần dần xâm nhập lòng đất, nước biển này đã chậm rãi trở nên nóng rực lên, giống như nước sôi vậy. Tuy không đến mức sinh ra uy hiếp đối với thần vương, nhưng vẫn để cho Hư Hải Quỳnh cảm thấy tương đối khó chịu. Nàng tu luyện chính là thủy hệ pháp tắc, nhưng tại đây lại phi thường nóng, nước lửa tương trùng tự nhiên để cho nàng rất khó chịu. Lâm Lạc ngược lại là không ngại, hắn hiện tại đang nắm giữ bảy đạo pháp tắc cấp bậc thần vương, bất luận là lạnh là nóng, tiến vào trong đất hoặc là dung nhập kim thạch, đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng mảy may gì. Nhưng bọn hắn lại lặn xuống nửa ngày sau, nhiệt lưu biến mất, lại biến thành thế giới vô cùng kỳ hàn, nhưng nước chảy như thường, chỉ là sầm lãnh đến lợi hại. Cứ như vậy, lạnh nóng luân chuyển, hai ngày sau bọn hắn rốt cuộc xuyên qua động đất này. Ở trước mặt bọn họ hiện ra một mảnh thế giới mới, lại là một hải dương. Trên biển chỉ hải, dương trung chỉ dương. Ồ, rõ ràng có một loại địa phương này sao? Hư Hải Quỳnh lộ ra tương đối chấn kinh, nàng cho là tộc địa của mình thành lập ở chỗ sâu nhất dưới đáy biển, không nghĩ tới rõ ràng còn có một chỗ như vậy. Trong nội tâm của Lâm Lạc lặng yên suy nghĩ, đã có một cái phỏng đoán, nằm đó chân vạc thứ bảy bị oanh bay ly khai khỏi từ đỉnh, rơi xuống hải vực này của cực thiên hải. Chân vạc mang theo lực lượng không cách nào tưởng tượng oanh hạ. Cho dù là vùng biển sâu, như vậy cũng không thể tiêu giảm lực lượng trên chân vạc. Chân vạc thứ bảy oanh đáy biển ra một lỗ thủng cực lớn, mà cho đến tại đây mới tính toán đánh tan tất cả lực lượng. Chỉ cần tưởng tượng hình dạng hố sâu bọn hắn rơi xuống này thoáng một phát, liền biết được đây quả thật là rất giống như bị một cái chân vạc cứ thế mà chọc ra đến. Ong một tiếng, tự định trong thức hải bốc lên, chân vạc thứ bảy gần trong gang tấc rồi. Lâm Lạc nao nao, lập tức hướng một cái phương hướng nhìn lại. Tự đỉnh đang ở trong thức hải của hắn làm lấy chỉ dẫn. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, vài đầu động vật biển cực lớn như là ngọn núi bồng bềnh bơi đi qua, đều nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc cùng Hư Hải Quỳnh, lộ ra sát khí không thôi. Làm sao có thể sẽ có nhiều động vật biển như vậy đồng thời xuất hiện? Cái này không hợp đạo lý rồi. Hư Hải Quỳnh thì thào kinh hô, biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Có câu nói rất hay, một núi không thể chứa hai cọp. Ở trong khu vực nào đó, tồn tại cường đại chỉ sẽ xuất hiện một cái. Nếu như xuất hiện thứ hai, như vậy lưỡng cường sẽ đánh nhau, cuối cùng chỉ còn có một thôi. Cái hải vực này mặc dù có trên trăm đầu động vật biển thần vương cấp, nhưng trừ khi là đồng loại, nếu không tuyệt đối, sẽ không có khả năng xuất hiện cùng trong một cái khu vực. Vương không thấy vương. Nhưng xuất hiện ở trước mặt hai người Lâm Lạc là bảy đầu động vật biển, chẳng những đều là tồn tại thần vương cấp, hơn nữa từng con đều không cùng loại. Cái này ở dưới tình huống bình thường, chỉ biết chiến cái người chết tả sống. Nhưng tại sao bọn chúng bây giờ lại tụ tập cùng một chỗ cơ chứ? Thế nhưng hiện tại chẳng những không có một tia dấu hiệu hỗn chiến, ngược lại là ngay ngắn hướng hai người Lâm Lạc nhìn chằm chằm. Cái này thật là bất khả tư nghị mà. Lâm Lạc nguyên bản đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thế nhưng mà nghe được Hư Hải Quỳnh kinh hãi trong nội tâm lại khẽ động. Đúng như vậy, dưới tình huống bình thường, những động vật biển này tuyệt đối không có thể là tụ cùng một chỗ, từ khi chân vạc thứ bảy gọi chúng đến. 9 thành 9 là chân vạc thứ bảy truyền cho chúng thủy hệ pháp tắc đại đạo. Bổn quyền pháp tắc có thể hóa thành 500 đại đạo. Như vậy trên lý luận, chân vạc thứ bảy tổng cộng có thể bồi dưỡng được 500 động vật biển thần vương cấp. Bản thân Từ Đình không có một chút sức chiến đấu, khả năng chân vạc cũng là như thế. Nó là muốn những động vật biển này đến bảo hộ nó, ít nhất không cho người không nên tới phát hiện ra nó. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Lạc lập tức thu hồi tư thái chiến đấu. Này, người làm sao vậy? Đừng vào lúc này ngẩn người chứ. Hư Hải Quỳnh nóng nảy, như thế nào Lâm Lạc vào lúc này lại bày ra bộ dạng mặc cho người ta xâm lược? Chẳng lẽ chứng kiến bài đầu động vận biển thần vương cấp, hắn sợ hãi đến ngay cả dũng khí chiến đấu cũng mất rồi sao? Lâm Lạc đối với nàng làm động tác chớ có lên tiếng, ý niệm khẽ động, tự định trong thức hải lập tức phát ra một cỗ chấn động mãnh liệt. Hắn phải thử một chút xem có thể khống chế mà khuất binh hay không. Tự định chấn động giống như trống chiều chuồng sớm, như thần giới chi hoàng truyền chấn vào trong phiến hải dương này. Bảy đầu động vật biển kia nguyên bản đã muốn phát động công kích, lại đồng thời chấn động, sau đó hướng về Lâm Lạc vườn đầu lâu của bọn nó tuyến. Đến rồi, chúng đến thật rồi, mau tránh ra. Hư Hải Quỳnh nào còn lo lắng Lâm Lạc chủ thế, vội vàng lật cuồng kéo tay áo của hắn, nhưng rất có nghĩa khí mà không có bản thân chạy đi, nhưng mặt mày đã thất sắc. Ở trước mặt bọn họ là bảy đầu động vật biển cấp bậc ít nhất là tứ tinh thần vương. Bảy đầu động vật biển tất cả không giống nhau, có cá, có cua, có con như con dê, có con đại cổ thật là dài, nhào nhào, đem đầu, tiến tới trước mặt Lâm Lạc. Lâm Lạc bất động không sợ hãi, tự định trong thức hải ỷ nguyên nhẹ nhàng bốc lên. Hư Hải Quỳnh căn bản không dám có bất kỳ dị động, tuy nàng cũng là cấp bậc thần vương, thế nhưng mà đối mặt bảy động vật biển ít nhất là cấp bậc tứ tinh thần vương, nàng lại có chống cự chi lực gì chứ? Nhưng nàng lập tức phát hiện chỗ không đúng, bởi vì những động vật biển ở trong mắt của nàng vốn hẳn nên vô cùng hung ác kia, rõ ràng lại dùng đầu chúng cọ lấy Lâm Lạc. Cái này chẳng lẽ những hung vật đáng sợ này là Lâm Lạc nuôi à? Cùng bát trào đồng dạng sao? Hư Hải Quỳnh trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm cái gì, chỉ há to miệng ngẩn người, lộ ra tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên những động vật biển này là do Trần Vạc thứ bảy dưỡng ra. Chính là bởi vì như thế, sau khi chúng cảm ứng được khí tức của Tử Đỉnh, liền xem Lâm Lạc như chân thân, chủ nhân vậy. Hùng thú xác thực không có linh trí gì, nhưng một khi chúng đối với người nào sinh ra cảm tình, như vậy sẽ rất trung thành, vĩnh viễn không phản bội. Lâm Lạc vươn tay, một cỗ lực lượng nhu hòa chập trùng mà ra, truyền lại tín hiệu hữu hảo. Bảy động vật biển kia càng lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn, truyền đại ra chấn động thần cận, nào còn có một chút tí tẹo hùng hãn như động vật biển. Cả đám đều như tiểu miêu tiểu cậu, chỉ là cái hình thể này thật sự quá lớn. Lâm Lạc, đây là chuyện gì đã xảy ra? Hư Hải Quỳnh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hỏi tiếp. Chỗ này là Lâm Lạc chỉ định muốn tới, hiện tại những động vật biển này lại biểu hiện quái dị như thế. Lâm Lạc khẳng định biết chút ít gì đó. Lâm Lạc nghĩ nghĩ mới nói, ta cùng những động vật biển này có chút sâu xa. Hư Hải Quỳnh có thể khẳng định, Lâm Lạc tuyệt đối là lần đầu tiên đi tới nơi đây, nhưng lại nói cũng là những động vật biển này có chút sâu xa. Cái trả lời này lại để cho nàng càng thêm hồ đồ, trừng mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng không có khả năng hướng nàng giải thích cho rõ ràng. Sự tình từ đỉnh liên lụy quá lớn quá sâu, nàng biết cũng không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa, nàng khẳng định cùng vị trí tôn nắm giữ thủy hệ bổn nguyên pháp ta kia có liên quan với nhau. Hiện tại Lâm Lạc cũng không muốn để cho vị kia biết rõ từ đỉnh ở trên người của hắn. Về sau lại nói tỉ mỉ với người một lần. Lâm Lạc đem chủ đề thay đổi, lôi kéo nàng hướng phương hướng từ đỉnh chỉ dẫn tiến lên. Mà bảy đầu động vật biển kia tự nhiên là hộ vệ đi theo ở bên, khí phái vô cùng. Một đường đi tới, phía sau Lâm Lạc số lượng đại quân động vật biển lại tăng. Mỗi một con hùng vật thật lớn sau khi cảm ứng được khí tức của Tử Đỉnh đều đối với Lâm Lạc biểu hiện ra bộ dáng vô cùng thân cận, làm cho Hư Hải Quỳnh nhìn xem mà cực kỳ kinh dị. Nhưng nếu Lâm Lạc không chịu nói, nàng cũng chỉ có thể cắt cào theo sát Lâm Lạc. Đừng nhìn những động vật biển này hiện tại ngoan ngoãn như mèo con thấy. Nhưng mà chính là bởi vì đi theo phía sau Lâm Lạc, một cây nàng lạc đàn mà nói, không có gì để nói. Thần vương cũng không phải không thể vẫn lạc. Chỉ nghe ong ong mấy tiếng, Tử Đỉnh trong thức hải chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Lạc biết Trần Vạc thứ bảy đã gần trong gang tấc, trong lòng không khỏi tràn ngập mừng như điên. Hư cô nương, đừng ủy khuất người một chút nha. Lâm Lạc đánh ra một trường, Hư Hải Quỳnh còn không có phản ứng ra chuyện gì xảy ra, đã bị hắn trấn áp, trực tiếp thu vào bên trong Tử Đỉnh. Sự tình Tử Đỉnh trọng đại, hắn tự nhiên không thể bảo hiểm cho Hư Hải Quỳnh biết. Hai người trong lúc đó lại không có qua mệnh giao tình gì. Nàng về đến nhà vừa nói ra, nó không chừng sẽ làm tin tức truyền ra, làm cho vài trí tôn kia biết Tử Đỉnh trong tay của hắn. Chỉ có thể trước tiên ủy khuất nàng một chút. Cũng may ở trong Tử Đỉnh không có ý thức lưu chuyển, cho dù phong bế 10 vạn năm trở ra cũng chỉ giống như quà trong nháy mắt. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ cần 3 ngày thời gian mà thôi. Hắn giả tốc đi tới, tự đỉnh không cần hắn tế động, tự động từ trong thức hải của hắn bay ra, mà đại địa một trận nổ vang, nước biển cuốn động, điên cuồng gào thét. Một cột đá thật lớn cũng từ ở chỗ sâu trong đáy biển hiện lên, hướng về từ đỉnh nghênh đón. Hai cái chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, tiếng gầm rú vang vọng toàn bộ thần giới. Sau khi chân vạc liên kết, tự đỉnh lập tức tui về trong thức hải của Lâm Lạc, tiến nhập kỳ tĩnh dưỡng ngắn ngủi. Từ khi kinh nghiệm đến mà xem, lại là 3 ngày không thể điều động. Lâm Lạc cũng không biết mỗi khi Từ Đỉnh hoàn thành một lần tu bổ sẽ tạo thành phản ứng lớn cỡ nào. Nếu không phải Từ Đỉnh có hiệu quả che đậy cảm ứng, hắn đã sớm bị vài chí tôn kia kéo đi ra. Nhưng không biết không sợ, hắn an tâm chờ đợi Từ Đỉnh chữa trị cho mình. Một bên từ chân vạc thứ 7, linh ngộ thủy hệ đại đạo vô cùng cường hành đang lưu chuyển trong thân thể của hắn.